Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 890, nghiệt thú đột kích. Trong bể khổ, đầu tiên có nghiệt thú, sau đó mới có nghiệt tiên thú. Nghiệt thú vì đản sinh tại bể khổ sinh linh đáng sợ. Lớn nhỏ hình dạng đều không định hình, mạnh yếu cũng chênh lệch cực kỳ cách xa. Phần lớn linh trí không ra, trời sinh tính hung man, tập kích qua hỏa man tộc Sơn Hải cự nhân trên bản chất liền cũng là nghiệt thú một loại. Chỉ bất quá bộ tộc này linh trí rất cao, thực lực cường hãn, cho nên mới có thể thoát ly thú phạm trù. Nghiệt tiên thú thì là nguyên thủy tiên cảnh chỗ ở vùng biển cấm kỵ độc hữu. Tục truyền vùng biển này nghiệt thú chịu nguyên thủy trong tiên cảnh khuếch tán ra tinh thuần pháp. Tác ba động ngày đêm tẩy lễ, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tiến hóa cuối cùng mà thành. Cùng phổ thông nghiệt thú so sánh, bọn chúng trong cơ thể có ngưng tụ tiên đạo bản nguyên. Thực lực từng cái kinh khủng, hơn nữa một khi xuất hiện liền nhất định là thành quần kết đội. Chính là vùng biển cấm kỵ bên trong nguy hiểm lớn nhất đầu nguồn một trong. Thông thiên sóng lớn bên trong, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết nhìn đến con thứ nhất nghiệt thú. Hình thể khổng lồ liền đã vượt qua tưởng tượng cực hạn. Bọn hắn chỗ ở tiên đạo chiến thuyền dài đến mấy trăm trượng. Tại kia cự thú dưới thân, lại như một đêm thuyền nhỏ đồng dạng. Cái sau một con mắt đều giống như một mảnh biển chết. Trên người bao trùm lấy vảy màu đen. Mỗi một khối đều giống như một hòn đảo nhỏ. Chiêu Tuyết thân thuộc cự nhân nhất tộc. Có thể cho dù để bản thể hiển hóa đến cực hạn, cũng vô pháp cùng này đầu còn chỉ lộ ra non nửa thân thể nghiệt thú so sánh. Một cỗ cuồng phong từ trên chiến thuyền tuôn trào ra. Tại trong vụ hải nhấc lên vô biên sấm chớp, hàng ngàn hàng vạn nói duệ quang như là cỗ sao chổi hướng nghiệt thú đánh tới. Quang mang trong lúc nhất thời chiếu sáng phụ cận mấy trăm bên trong. Cái này tại tầm nhìn cực thấp bể khổ đã là 10 phần khó được. Những thứ này lưu quang, trên thực tế đều là thần thông chi tiễn. Từ chiến thuyền hai bên đứng sừng sững thánh vực tu sĩ đại quân cầm trong tay một tấm dài to lớn. Chiến cung chỗ bắn ra, mỗi một cây mũi tên đều do thánh vực tiên tôn tự tay ra trì đạo phù. Có được một đạo tiên lực, uy năng từ trước đến nay cực kỳ bất phàm. Cùng lúc đó, còn lại 6 đại thánh vực trên chiến thuyền cũng bay ra cùng loại công kích. Đột kích nghiệt tiên thú không chỉ một đầu, mà là một mảnh đen kịt từ 4 phương 8 hướng vây tới. Phảng phất một cái tận thế tai thú mở ra miệng to như chậu máu, làm cho người sợ hãi. Giống, đầu kia đầy người vảy xanh lướt sóng mà đến cự thú ngửa mặt lên trời gào thét. Giống như mưa to dội xuống mưa tên sắp rơi vào trên người lúc. Nó 4 vó đạp mạnh. Sóng biển bốc lên bên trong vô cùng to lớn thân thể thế mà liền trực tiếp biến mất. Sau một khắc đột nhiên xuất hiện, cũng đã đi thẳng tới chiến thuyền bên trái. Gần trong gang tấc, răng nanh tùm, dữ tợn vô cùng đầu lâu ầm vang va chạm. Thủ hộ quang thuẫn nhất thời rung động kịch liệt. Sáng tắt cuồng thiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chiến thuyền trên bong thuyền thánh vực tu sĩ càng là có người lập tức kêu thảm thiết. Trong miệng máu tươi cuồn cuộn, bị rung ra nội thương. Càng có người một cái đứng không vững, cắm xuống bong tàu, rơi vào vụ hải không rõ sống chết. Từ đám bọn hắn được tuyển chọn, trở thành chiến hạm thuyền viên bắt đầu liền chủ tu cung tiễn thần thông. Lúc này bị nhục thân hung man nghiệt thú gần người. Tự nhiên khó đã chống cự, lần này nguy cơ mấy vị vì tiên tôn trưởng lão cũng sẽ không xuất thủ. Cho nên những thứ này nghiệt tiên thú chúng ta cần tự mình giải quyết. Mũi tàu bóng lưng hùng hồn nam tử hét to, làm thương cổ thánh vực đệ nhất thiên tôn, thánh vực vô thượng cự phách thượng thương tiên vương máu mủ hậu duệ, uy danh xa chấn thiên giới tứ hải bát hoang. hoàn toàn xứng đáng thương cổ thứ nhất thiên kiêu. Thiên giới tuổi trẻ lại mạnh mẽ vô thượng thiên tôn nhóm. Trăm năm trước từng bởi vì tranh đoạt cái nào đó tiên vật cùng tiên quốc cùng cảnh thiên kiêu phát. Sinh qua một trận xưa nay chưa từng có thiên tôn đại chiến. Mặc dù cuối cùng tiên bảo trong lúc hỗn loạn không biết tung tích, nhưng tuổi trẻ thiên kiêu nhóm lại vì vậy mà có thể cùng trận tranh hùng một giáo cao thấp. Trận chiến kia sáng chói thế gian, toàn bộ thiên giới làm nhìn chăm chú. Có ít người vẫn lạc, có ít người bị bóc trần tú mà không thật nội tình. Nhưng cũng có người trải qua này chiến cường thế quật khởi. Trên đời dương danh, về sau tại trong thần quốc, liền dần dần có một câu lưu truyền ra đến. U Liên Nguyệt chiếu thánh linh tự nhiên, chí vô đạo tận 3000 vô địch. Hai câu nói lại bao gồm toàn bộ thần quốc 7 đại thánh vực nhất cái thế vô song kia mấy tên thiên tôn. Mỗi một cái đều danh xưng toàn lực xuất thủ phía dưới có thể đánh với chân tiên một trận. Trong đó tự nhiên hai chữ chỉ chính là vị này thương cổ thánh vực thiên tôn bối bên trong đại sư huynh. Thương thần cự nhân tộc Ma Diệp tự nhiên. Giết. Thoại âm rơi xuống. Trên lý luận cũng là Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đại sư huynh thánh vực thứ nhất thiên kiêu. Liền xung phong đi đầu bay ra chiến thuyền. Chủ động nghênh chiến bên trái đầu kia khổng lồ vô biên lại nắm giữ không gian bản nguyên lực lượng. Nghiệt tiên thú. Hắn tại giữa không trung hiển hóa ra chính mình cự nhân thân thể. Chỉ thấy thân cao 7 trượng, tại cự nhân cái quần thể này bên trong cũng không xuất chúng. Nhưng huyết dịch sôi trào, như hoặc kim chân long, lao nhanh lúc phát ra vạn trượng quang mang, như thần dương chấn xuống. Một cước đạp ở nghiệt tiên thú đỉnh đầu, lại đem hắn đỉnh đầu trực tiếp đốt xuyên ra hiện một cái đường kính trên 100 trượng huyết động. Cự thú kêu thảm thiết gầm thét. Nồng đậm mùi tanh từ đỉnh đầu phun ra ngoài, làm cho người buồn nôn, mơ hồ có thể thấy được đỏ trắng giao nhau chi vật trực tiếp bại lộ ở ngoài. Đại sư huynh thần uy, nhìn tới đây một màn, trên bong thuyền chúng thánh vực tu sĩ đều gọi tốt. Phải biết, đầu này nghiệt tiên thú thế nhưng là ẩn ẩn có tiên cảnh khí tức. Cho dù không phải chân tiên, cũng đã một chân bước vào cái kia ngưỡng cửa. Chính là mặt khác 4 tên có tiến vào nguyên thủy tiên cảnh tư cách thiên tôn cũng không ngoại lệ. Dù là vị kia thứ 2 thiên tôn, trong mắt đều lộ ra không nghi ngờ chút nào sùng kính. Hắn mặc dù xếp hàng thứ 2, nhưng cùng đại sư huynh so sánh, lại phảng phất không phải một cảnh giới tồn tại. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền vô tâm lại trợ uy gieo hò. Trên trời cao trong sương mù bay tới một mảnh mây đen, che khuất bầu trời, để vốn là âm trầm đến hải vực cơ hồ triệt để lâm vào tối tăm. Sắp tới chiến trường thượng không là lại bỗng chia ra làm bầy. Một trong số đó lao thẳng tới thương cổ thánh vực chiến hạm. Lúc này mọi người mới phát hiện cái này không phải cái gì mây đen, mà là từ thành đàn phi hành nghiệt tiên thú tạo thành thú triều. Số lượng cũng không quá nhiều, nhào về phía bên này đại khái chỉ có 20-30 con, nhưng từng cái khí tức ngang ngược, trong con người phát ra yêu dị hàn mang, xuyên thấu qua hơi nước trắng mịt mờ sương mù, lạnh lùng nhìn về hướng nơi này, giống như diều hâu đang đánh giá trên thảo nguyên không còn chỗ ẩn thân thực vật. A. Theo truyền hộ đạo mấy tên thánh vực chân tiên không biết tại sao không xuất thủ. Liền ngay cả vòng phòng hộ đều do phổ thông đệ tử chủ trì. Vẻn vẹn vừa đối mặt đã bị lợi chảo rét lạnh nghiệt tiên thú xé rách. Mấy chục cái bể khổ hung thú dòng lũ giống như tràn vào một tên cầm chiến cung thánh vực tu sĩ bị. Một đầu hình như đại bàng, nhưng trong mắt quỷ hỏa xâm xâm nghiệt tiên thú tập kích. Từ vai trái đến phải bụng trực tiếp bị xé mở, lộ ra đỏ tươi còn tại nhúc nhích nội tạng, vô cùng thê thảm, nghiệt tiên thú khát máu hung tàn, phảng phất ngoại trừ giết chóc cùng ăn bên ngoài không có cái khác bất luận cái gì ý niệm. dù là theo thuyền mà đến phổ thông thánh vực, tu sĩ sớm có chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này cũng không nhịn được bị một màn này dọa đến rùng mình. Lúc này mới chân chính nhận thức đến, cho dù là tại thần quốc bên trong tôn uy vô thượng thánh vực, cũng có xúc giác tiếp xúc không đụng được địa phương. Một khi bước vào mảnh này cấm hải, chính là thật sự nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. Nghiệt xúc, cổ thương thánh vực trước mặt, há lại cho các ngươi quát tháo. Trên bong thuyền mấy tên vô thượng thiên tôn liên thủ giết ra, chính là thương cổ thánh vực xếp hàng thứ hai đến thứ năm thiên tôn. Ngoại trừ Ma Diệp tự nhiên cùng linh giới phi thăng lên tới Tần Trường Phong, Chiêu Tuyết, Chiêu Lam nữ tôn bên ngoài, thương cổ thánh vực lần này có tư cách tiến vào nguyên thủy tiên cảnh chính là bọn họ bốn cái. Vừa mới vẻn vẹn vừa đối mặt, trên chiến thuyền liền có mười mấy tên thánh vực tu sĩ gặp nạn. Tiên tôn nhóm không xuất thủ, bọn hắn chính là thực lực người mạnh nhất, như lại không chống đi tới, toàn bộ trên bong thuyền liền thật sự muốn máu chảy thành sông rồi. Mấy vị này vô thượng thiên tôn bên trong có mấy người từng tại Tần Trường Phong trùng kích đạo đế, lúc nghĩ chơi ngáng chân, kết quả bị hắn sau khi đột phá đưa tay trấn áp. Tu dưỡng hơn nửa năm, mới tại thánh vực cái nào đó cự đầu xuất thủ dưới khôi phục. Bất quá có thể trở thành thánh vực vô thượng thiên tôn, tự có hắn chỗ bất phàm. Lúc này bay lên bầu trời cùng mấy chục con nghiệt tiên thú chém giết, đều hiển lộ bá liệt cường hoành. Mỗi người đều gặp ba đầu trở lên nghiệt thú vây công lại không chút nào rơi xuống hạ phong. Nhưng bọn hắn nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn đem các loại nghiệt thú giải quyết, nhưng cũng là có lòng mà không có sức, chỉ có thể cùng với dây dưa. Hơn nữa bọn hắn cũng không thể đem hết thảy nghiệt tiên thú đều ngăn lại. Vẫn có vài đầu sau lưng mọc lên hai cánh tựa như vũ xà nghiệt thú lấy tốc độ cực nhanh xông phá, chặn đường, giết vào chiến thuyền vòng phòng hộ bên trong. Mỗi một vị đều có thiên tôn cấp tu sĩ chiến lực, càng thêm nhục thân quỷ dị, càng hợp không nhìn hết thảy hữu hình công kích. Bởi vậy thời gian mấy hơi thở, ngay tại trên bong thuyền tạo thành thương vong thảm trọng, hơn 10 người bị trong nháy mắt xé nát, máu tươi nhuộm đỏ bong tàu. Trên bong thuyền còn sống thánh vực tu sĩ cơ hồ bản năng tuôn hướng Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết, trong lòng biết loại trừ bọn hắn hai cái bên ngoài, lại không người có thể cứu vớt bọn họ. Ta chán ghét rắn. Chiêu Tuyết nhìn về hướng Tần Trường Phong, nói nghiêm túc, tại sao tiên tôn không xuất thủ? Tần Trường Phong cũng nhìn về hướng Chiêu Tuyết, lông mày nhíu chặt, cảm thấy có chút không hiểu. Cho dù muốn ma luyện bọn hắn, cũng không có tất yếu dùng loại phương thức này a. Không thấy được sao, ta đều nổi da gà. Chiêu Tuyết vén tay áo lên, đem một đoạn tuyết trắng cánh tay lộ cho Tần Trường Phong nhìn. Quả nhiên nguyên bản bóng loáng như gương trên da thịt nhô lên liên miên mụn nhỏ. Tần Trường Phong gật đầu, biểu thị đồng ý, xem ra ngươi thật sự rất chán ghét rắn. Hai vị thiên tôn có thể hay không đợi chút nữa trò chuyện tiếp, trước cứu mạng a. Bốn phía liều chết cùng nghiệt tiên thú chiến đấu thánh vực, các tu sĩ cơ hồ muốn khóc. Đều lúc nào rồi, hai người này thấy thế nào đều giống như đang nói tình nói yêu. Nói sớm a, các ngươi không nói ta làm sao biết, các ngươi không biết ta căn bản không biết rõ các ngươi gấp gáp như vậy. Tần Trường Phong cảm giác những người này rất không hiểu ra sao. Phía trước vừa mới lên thuyền thời điểm, vô tình hay cố ý liền tổng đem hắn cùng Chiêu Tuyết làm ngoại nhân. Khắp nơi khách khí, thậm chí khắp nơi đề phòng. Trước mắt lại nhiệt tình như vậy, để cho người rất không quen. Nhưng cùng lúc, hắn cũng rốt cục xuất thủ. Dù sao trăm năm tu được cùng độ thuyền. Cong ngón búng ra, một đóa hồng liên từ hư không trực tiếp nở rộ. Sau đó cánh hoa bay ra trôi hướng đang tại trên bong thuyền khoảng không bừa bãi tàn phá nghiệt tiên thú. cánh hoa dính vào người lập tức hóa thành vàng dòng nghiệp hòa. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, vài đầu vũ xà nghiệt thú liền tất cả đều bị đốt thành tro tàn. Tốt, đa tạ vô tiên đạo tôn. Trên bong thuyền thánh vực tu sĩ vẫn chưa hết sợ hãi sau khi không khỏi vì Tần Trường Phong gọi tốt, cũng là có mấy phần đem hắn xem như thánh vực người của mình ý tứ. Đây là, Tần Trường Phong phát ra một tiếng kinh nghi, những cái kia nghiệt thú bị thiêu về sau, cho tàn bên trong lại có mấy cái quang mang rực rỡ phủ văn hiển lộ ra. Thấu triệt mà sáng ngời, giống như tiên tinh, tràn ngập ra khí tức thần bí, còn chưa kịp nhìn kỹ, cũng chỉ gặp trước mắt bạch quang lóe lên, tất cả phù văn đều bị chiêu tuyết thu vào trong lòng bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.